Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, Mẫn Tỷ. Hạ, khá lắm, miệng thực ngọt, ta nói Vương Vi, ngươi cái này tiểu huynh đệ, Mẫn Tỷ nhận biết, sau này tại Vân Đô, nếu có chuyện gì bày bất bình, báo tên Mẫn Tỷ, giống nhau đều có thể có tác dụng. Hà Mẫn ha ha cười một tiếng, cũng thân thủ vỗ vỗ Vương Vi bả vai, lộ ra nói không nên lời hào sảng. Vương Vi đã sớm chú ý tới, nữ nhân này sở dĩ nhìn về phía trên có một đôi đại chân dài, là vì nàng lớn lên đủ cao, không sai biệt lắm có 1m66 khoảng chừng gì đó. Tại phổ biến vóc dáng tương đối thấp bé thiên nam tình, cái này thân cao cho dù tại trong nam nhân cũng coi như trung đẳng. Cho nên hắn đưa tay đập Vương Vi bả vai, cũng không thế nào cố sức, càng không cần kiễng gót chân. Vương Vi cười nói, ta lại là hy vọng, không có một ngày như vậy. Nếu thật là cần báo Mẫn Tỷ tên cửa hiệu mới có thể giải quyết phiền toái, cái này phiền toái khẳng định nhỏ không được. Hà Mẫn vừa cười vừa nói, không có một ngày như vậy tốt nhất. Vậy ngươi lần sau đến Vân Đô, nếu muốn uống rượu rồi, cũng có thể gọi điện thoại cho ta. Mặc kệ lúc nào, tỷ đều tiếp khách. Tốt, Vương Vi đành phải gật đầu. Nữ nhân này vừa ra sân, lập tức tựu tiếng động lớn tân đoạt chủ, trực tiếp đem Vương Triệu Nghị gạt ở một bên. Mấy vị khác cũng chỉ có thể ở đằng kia ngoan ngoãn chờ. Bất quá ai đều không có biểu hiện ra vẻ mong mỏi, tựa hồ đối với lần này sớm có đoán trước. Dùng Hà Mẫn cái này hào sảng sức mạnh, nhân duyên nên vậy không kém rồi. Người khác cũng cam tâm tình nguyện làm cho nàng ra cái này danh tiếng, không cùng nàng tranh giành. Thật vất vả, Vương Triệu Nghị mới bắt được cơ hội cho Vương Vi giới thiệu những người khác. Ngoại trừ Hà Mẫn bên ngoài, còn có 3 người trẻ tuổi, niên kỷ đều ở 20 mấy tuổi, nhìn về phía trên so Vương Triệu Nghị hơi nhỏ hơn điểm, cùng Hà Mẫn không sai biệt lắm. Mấy vị này thân phận lược kém, trong đó một vị cũng là Nam Hồ số 1 đại viện hậu đại, cùng Vương Vi đồng dạng, trong nhà lão gia tử là hưu trí đầu sỏ, rời đi quyền lực đầu mối có một thời gian ngắn. Đương nhiên, người ta ba ba cùng Vương Thành không giống với, đã ở tràng diện thượng hỗn lăn lộn, hơn nữa hỗn lăn lộn đắc phong sinh thủy khởi, dưới mắt đã là cấp bậc không thấp lãnh đạo. Nếu như trong nhà lão gia tử có thể sống đắc lâu dài chút ít, tương lai một ngày kia, đồng dạng đi đến tỉnh cấp địa vị cao cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Mặt khác hai vị trong nhà lão nhân cũng là tại nhiệm đại lãnh đạo, bất quá tạm thời còn chưa có tư cách vào ở Nam Hồ số 1 đại viện. Thân phận địa vị cao hơn Văn Khai Cương, cũng đã đến tỉnh cấp mặt, cũng muốn thân phận như vậy mới có tư cách trở thành bạn của Vương Triệu Nghị. Ở chỗ này chuyện trò vui vẻ, vì Vương Triệu Nghị đâm tràng diện, tung tính toán tại đây chính là hình thức nơi Vương Triệu Nghị cho Vương Vi tiến cử bằng hữu, kỳ thật cũng nghiêm khắc tuần hoàn theo tràng diện thượng quy tắc. Hà Mẫn gia lão nhân là ở nhâm tỉnh cấp đầu sò, cùng Vương thủ trưởng địa vị tương đương, Vương Triệu Nghị đầu một cái tựu tiến cử nàng. Mặt khác ba vị cũng là dựa theo trong nhà lão nhân bài vị đến phân trước sau. Phàm là trong nhà có người ở tại Nam Hồ số 1 đại viện, thân phận tựu không tầm thường, rõ ràng cao hơn một cái cấp bậc. Về phần thực tế quyền lực như thế nào, cái kia lại khác nói. Cứ việc Vương Vi đối với Vương Triệu Nghị tự chủ trương hẹn nhiều như vậy không thể làm chung người đi tới có chút khó chịu, trong lúc này cũng không nên đem bà loại này khó chịu biểu lộ ra, cũng không thể bởi vì chính mình khó chịu sẽ đem mấy vị này đại bài con ông cháu cha tất cả đều đắc tội. Vương nhị ca chỉ là tính tình bạo một điểm, cũng không phải đồ ngốc. Đi một chút, đại gia hỏa vì chờ ngươi. bụng đều đói bụng, khỏi phải nhiều lời, ăn cơm trước, các ngươi tí nữa tự phạt ba chén. Bên này vừa mới hàn huyên xong, Hà Mẫn lại lên tiếng. Vương nhị ca vừa cười vừa nói, Mẫn tỷ, không mang theo như vậy, ngươi đây là lọt hố ta nì muốn uống cùng một chỗ uống. Tốt, không có vấn đề. Ai ngờ Hà Mẫn trả lời đắc cực kỳ thống khoái. Vài người khác, kể cả Vương Triệu Nghị đều rất tặc quá hề hề mà nhìn qua hắn. Hình dung cổ quái, tựa hồ Vương Vi nói sai rồi cái gì quan trọng hơn lời nói. Vương Vi trong đầu không khỏi lộp bộp thoáng một tí. Bà nương này không sẽ đặc biệt có thể uống thiên nam là uống rượu đại tình. Không ít người đều là người không thể xem bề ngoài. Nhìn về phía trên là kiều kiều thiếu nữ. Một khi lên bàn rượu, thường thường sức chiến đấu bảo bề ngoài. Cũng may Vương nhị ca coi như là rượu cồn khảo nghiệm lão chiến sĩ. Trong nội tâm ăn nữa kinh cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Phải nói, Vương Triệu Nghị mời khách coi như tương đối thành tâm. Tại cầu vồng câu lạc bộ xa hoa nhất trong rạp, Định Hải Sản bữa tiệc lớn, rượu thượng cũng là quốc rượu cấp bậc xa hoa nhất rượu đế. Đương nhiên, còn có đồng dạng giá trị xa xỉ nhập khẩu rượu đỏ. Trên thực tế, trong rạp có suốt một ngăn tủ các loại rượu đế rượu đỏ làm ấp. Bia lại càng vài dương, tính toán đâu ra đấy. Chủ nhà gia tăng khách quý gia tăng người tiếp khách, thì ra là 6 người. Không biết tại sao, Vương Vi cũng không có ở chỗ này chứng kiến Hàn Anh. Theo lý, Vương Triệu Nghị nên vậy gọi Hàn Anh tới, cho Vương Vi đánh cảm tình bài. Có lẽ là bởi vì Vương Triệu Nghị hiểu rõ đến, Hàn Anh cũng không phải Vương Vi bạn gái. Thực gọi Hàn Anh tới, ngược lại sẽ để cho Vương Vi xấu hổ. Có Hà Mẫn như vậy 4 người tiếp khách, vô luận như thế nào, Vương Vi đều xem như mặt mũi 10 phần. Mặc kệ lúc nào, Hà Mẫn đều muốn bề ngoài hiện sự hiện hữu của mình. Đến ghế lô cũng giống như vậy. Nghiễm nhiên nàng mới được là chủ nhà. Ai ngồi vị trí này đều là hắn định đoạt. Ngay Vương Triệu Nghị cũng chỉ là mỉm cười. Một câu dị nghị đều không có. Có thể thấy được quan hệ của hai người xác thực là rất không tệ. Mặt khác, cũng không bài trừ lẫn nhau trong lúc đó có lợi ích hút mắc. Tại Vân Đô trên mặt đất, có cái gì bày bất bình sự tình, Vương Triệu Nghị có đôi khi còn phải muốn Hà Mẫn hỗ trợ. Mẫn tỉ mặt mũi là nhất định phải cho. Nói sao, ngày hôm nay Hà Mẫn tại sao tới tại đây còn không phải đưa cho hắn Vương Triệu Nghị Vương công tử. Sân ga nói cách khác, Mẫn tỷ cũng là người bận rộn, chờ thỉnh nàng ăn cơm người có thể xếp đến nửa tháng sau đi. Nói đó có nhiều như vậy nhàn rỗi thời gian Vương Vi tự nhiên là ngồi ở chủ tân vị. Vương Triệu Nghị cùng Hà Mẫn một trái một phải tương bồi. Phục vụ viên, quốc rượu, đầy mãn thượng, ngồi xuống định, Hà Mẫn liền cao giọng thét to. Nữ nhân này rõ ràng thanh âm rất thanh thúy. Hết lần này tới lần khác muốn làm ra thập phần hào phóng bộ dạng đến. Cũng không biết là hay không tính cách cho phép. Hoặc là hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn chính là cố ý. Dù sao mỗi người đều có lựa chọn cách sống tự do. Người khác cũng không nên nói nàng. Nói sao, đại gia hỏa là theo Mẫn tỷ làm bằng hữu. Cũng không phải muốn làm tình nhân. Nàng hào phóng không hào phóng. Cùng các vị có quan hệ gì ưa phục vụ viên hiển nhiên đối với vị này, Vân Đô đại tỷ đầu, cũng rất quen thuộc. Mỉm cười tiến lên, vì mỗi vị khách nhân đều đầy mãn lên. Đến, Vương Vi, là bạn thân tửu không từ mà biệt. Trước làm ba chén, đừng nói Mẫn tỷ khi dễ ngươi. Nói cùng ngươi, ngươi uống một chén ta uống một chén. Tuyệt không chiếm ngươi nửa điểm tiện nghi. Hà Mẫn bưng chén rượu lên. Đứng dậy, nặng nề vỗ Vương Vi bả vai. Nói ra, lời nói đến đây cái phân thượng. Đừng nói Vương Vi vốn là tửu lượng không kém. Tung xem như ngày bình thường không uống rượu. cái này đương lúc cũng chỉ có thể liều mình cùng quân tử. Nói cách khác, nói Vương Nhị Ca bị một cái đàn bà sợ tới mức té cứt té đái, chạy trối chết, rơi vào tay trên giang hồ. Vương Nhị Ca còn hỗn lăn lộn không lăn lộn, Mẫn Tỷ. Đây không phải còn có mấy vị khác bạn thân nì, hắc hắc. Ngươi không phải cái này sợ Mẫn Tỷ không phải nói tất cả. Ngươi uống một chén ta uống một chén, tuyệt không chiếm ngươi nửa điểm tiện nghi. Ngươi còn có cái gì lo lắng? Vương Vi không lời nào để nói. Giơ chén lên tử, cùng đoàn người đụng một cái, hướng lên cổ, đầy mãn ẩm chén làm, hướng Hà Mẫn lộ ra chén ngọn nguồn, thống khoái. Hà Mẫn nặng nề vỗ bờ vai của hắn, cũng là hướng lên cổ, một chén rượu uống đến sạch sẽ, ngay một giọt đều không có vung ra đến. Vương Vi lại càng hoảng sợ, nữ nhân này chẳng những hào sảng, hơn nữa xác thực chú ý, nói không chiếm tiện nghi sẽ không chiếm tiện nghi, rượu phẩm không thể chê. Trên giang hồ, chú ý cái rượu phẩm nhìn nhân phẩm, còn chú ý cái đánh bạc phẩm nhìn nhân phẩm. Đừng nói, thật đúng là vô cùng chuẩn, không nói 100% chuẩn xác, xác thực cũng có thể xem cái 89/10. Hà Mẫn loại người này, chỉ cần nàng thực đem ngươi trở thành bằng hữu rồi, có chuyện gì thỉnh nàng hỗ trợ, tuyệt sẽ không chối từ. Lại đầy mãn thượng, vòng thứ nhất, tất cả mọi người nghiêm túc, nguyên một đám ngẩng lên cổ làm xong trong chén 50 mấy độ can trường rượu đế. Cái này mấy cái quần là áo lượt, đều là cùng một chỗ chơi quen, mọi người đều là cái gì nước tiểu tính, lẫn nhau rất rõ ràng. Đã lên Hà Mẫn bàn rượu, ai cũng đã làm xong chuẩn bị tâm lý. Cũng không phải nói, ở đây mỗi người đều là thùng rượu, cái này không thực tế. Thân thể tình huống tất cả không có cùng, nhưng mà cùng Hà Mẫn uống rượu, chỉ có một nguyên tắc uống gục xuống xong rồi. Ngươi tửu lượng không lớn, nhưng ngươi làm hết sức rồi, Mẫn Tỷ tuyệt không trách ngươi. Mẫn Tỷ không quen nhìn chính là cái loại này rõ ràng có thể uống lại ra vẻ đáng thương không uống, muốn xem người khác chê cười. Loại người này, càng xa càng tốt, sớm làm đừng tại Mẫn Tỷ trước mặt có ngọn, bằng không thì, sớm muộn thu thập ngươi. Tượng Hà Mẫn loại người này, thực muốn thu thập ngươi, biện pháp còn nhiều mà, thậm chí hoàn toàn, từ đầu. Luôn luôn tự không cần phải chính mình tự thân xuất mã. Không biết bao nhiêu người tranh nhau cướp muốn vì Hà tiểu thư xuất lực. Đừng nhìn Hà Mẫn một bộ tiểu thái muội bộ dáng, theo tin cậy tin tức, kỳ thật tại lão Hà gia, Hà Mẫn tương đương được sủng ái. Tại Hà thủ trưởng trước mặt, rất nói được thượng lời nói. Mà cái gọi là lão Hà gia cũng không chỉ có chỉ chính là Nam Hồ số 1 đại viện số 15 trong biệt thự ở mấy người kia, mà là một cái khổng lồ gia tộc. Hà thủ trưởng là sinh trưởng ở địa phương Vân Đô người. Tại Vân Đô kinh doanh nhiều năm như vậy, thất đại cô bát đại di cũng có thể miễn cưỡng xem như lão Hà gia một thành viên. Ít nhất xem như bên ngoài, khổng lồ như vậy một gia tộc, cũng không phải ai cũng có thể nhìn thấy Hà thủ trưởng. Hà thủ trưởng tại lão Hà gia là chí cao vô thượng, thần trích chỉ bình thường là lớn nhân vật. Người bình thường có thể nhìn thấy Hà nhị tiểu thư một mặt, cho dù rất có mặt mũi, chỉ cần Hà nhị tiểu thư nguyện ý giúp ngươi đang ở đây lão nhân trước mặt nói tốt vài câu, ngươi sở cầu sự tình hơn phân nửa có thể thành. Cũng không biết Hà Mẫn là như thế nào lừa dối chính mình phụ thân. Hà thủ trưởng dày như vậy trọng đoan phương một người, rõ ràng có thể thấy thói quen tiểu thái muội. Cái này là năng lực, nếu đổi lại người, không nghe lời hồ đồ, bị thân lão cha thân nương chán ghét ghét bỏ, là chuyện thường xảy ra. Trên thực tế, Hà Mẫn chẳng những tại lão Hà gia, tại Vân Đô phố phường gian, uy vọng rất cao. Tại một đám tử quần là áo lượt con ông cháu cha cùng đại tiểu thư trong lúc đó, uy vọng cũng đồng dạng rất cao. Đến Vương Vi, chén thứ hai, làm, ai cũng đừng cho ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Không cho phép uống một nửa đảo một nửa. Quy củ, uống hết đi. Hà Mẫn thủ đoạn bưng chén rượu. Thủ đoạn chỉ tay toàn trường. Uy phong lấm lấm, không ai bì nổi. Đại tỷ đầu khí độ nghiễm nhiên. Đi, nghe Mẫn tỷ, ai đều không cho chơi xấu. Mọi người cười ha ha. Một mảnh chén rượu đụng nhau thanh thúy thanh âm. Trên bàn rượu hào khí có vẻ rất hòa hợp. Vương Triệu Nghị một bên cùng mọi người chạm cốc, một bên âm thầm hướng Hà Mẫn giơ ngón tay cái lên. Chỉ cần có Hà Mẫn tại, trên bàn rượu hào khí tựu vĩnh viễn đều không cần buồn. Nói cách khác, thực chỉ có hắn và Vương Vi hai người. Khí này phân tựu xấu hổ rồi. Không có gì giao tình. Chẳng lẽ vừa lên đến tựu đàm phán đàm thành khá tốt. Vạn nhất đàm phán không thành rồi. Không được xấu hổ tử cơm này còn có thể ăn được hay không xong rồi bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.